Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 343, Akusu đối thủ chân chính là Fuzu bao phủ. Trong rừng nơi sâu xa sân bãi, truyền đến Fuji một tiếng ngâm khẽ, bộp một tiếng, giống như ở giữa không trung đi khắp long xà. Fuji trong tay vợt bóng hiệt tennis, thủ đoạn của hắn vặn vẹo xoay tròn, thân thể ở trên sân bóng xẹt qua mấy đạo tàn ảnh. Bàn tay đánh về tennis, bị hắn nhẹ nhàng đưa đến trước lưới. Hai, hai, Fuji ánh mắt sắc bén, trên mặt không dám có chút lười biếng vẻ mặt, đánh đẹp đẽ. Fuji, Tezuka vừa thu lại chính trên mặt đất họa vòng cung chân trái. Hắn nhìn xoay tròn lăn xuống ở trước sân cái kia viên tennis, không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến trình độ này. Hắn Tezuka lĩnh vực bị Fuji cho nhìn thấu, giấu giếm ở tennis bên trên xoay tròn, bị Fuji thông qua phù du bao phủ này một chiêu xảo diệu hóa giải mất. Đến đây đi, Tezuka, ta biết ngươi còn có thật nhiều chiêu thức đều chưa hề dùng tới đến. Tuy rằng bị Tezuka tán thưởng, thế nhưng Fuji trên mặt nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Bạch, đem cầu hướng lên trên xoay tròn ném đi. Fuji cánh tay khẽ mở, tennis bị hắn nặng nề đánh ra ngoài. Màu vàng lưu quang trên không trung kéo ra một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rơi vào Tezuka tiếp phát khu vực trở tay nửa sân. Đạp đạp, Tezuka vẻ mặt không đổi, trong tay vợt bóng hơi chìm xuống, một cái quả quyết cắt gọt liền bị hắn đánh ra ngoài. Lần này xoay tròn cường độ càng mạnh hơn, là mị ảnh sao? Fuji xanh thẳm con mắt chớp qua một tia suy tư. Muốn ở Tezuka gần như hoàn mỹ tennis hệ thống bên trong tìm tới lỗ thủng. Như vậy hắn ở trên sân bóng làm ra suy nghĩ, nhất định phải muốn so với bình thường càng nhiều. Vì để ngừa vạn nhất, Fuji vẫn là quyết định giở trò cũ. Đùng, trong tay hắn vợt bóng nghiêng chặn đứng tennis, thân hình lay động, lại là một đạo vặn vẹo quang ảnh trên không trung xẹt qua. Phù du bao phủ, đây là một chiêu chỉ cần có thể nhìn thấu đối phương làm ở tennis mặt trên xoay tròn, liền có thể hóa giải nhiều loại xoay tròn đáng sợ chiêu thức. Mà Fuji nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng cùng trước không thể giống nhau. Oanh, thông qua kéo dài tennis ở vợt bóng lên dừng lại thời gian, hắn cuối cùng vẫn là hóa giải Tezuka mị ảnh mặt trên xoay tròn. Đem cầu đánh đưa ra. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, không nên khinh thường, Fuji, một đạo thon dài bóng người trong nháy mắt nhảy tập đến trước lưới. Tezuka đơn chân một đệm, thân thể đột nhiên từ trước lưới bay lên không bay lên. Trong tay vợt bóng về phía sau dương lên. Tiếp theo, tầng tầng oanh kích ở cái kia viên mới vừa qua lưới tennis bên trên. Đùng, một tiếng nổ vang, một mảnh bùn đất mảnh vụn ở Fuji bên chân nổ tung. Thật là sắc bén tiến công. Tezuka, Fuji nhất thời hơi nhướng mày. Bởi vì muốn hóa giải Tezuka mị ảnh càng mạnh hơn xoay tròn, hắn vừa nãy sử dụng thời gian so với ứng đối Tezuka lĩnh vực muốn nhiều hơn một chút. Mà Tezuka chính là nắm lấy này nhỏ bé một cái thời gian biến hóa. Quả quyết lên lưới, thông qua đơn chân vuông góc smash, đơn giản mà hiệu suất cao ngăn chặn Fuji vòng kế tiếp tiến công. Rõ ràng chỉ là một cái nhỏ bé chênh lệch thời gian, dĩ nhiên cũng bị ngươi bắt được sao? Nhìn Tezuka, Fuji mộ nhiên xoay người. Đến hiện tại, hắn càng ngày càng khẳng định chính mình lúc trước thay đổi phong cách quyết định. Bởi vì một khi gặp phải chiêu thức của hắn đều bị khắc chế thời điểm, như vậy hắn thường thường sẽ rơi vào một cái hết sức khó xử cảnh khốn khó. Hô, Fuji nhắm mắt nhẹ hớp. Ở hắn lần thứ hai mở mắt thời gian, âm thanh tựa hồ cũng trở nên linh động lên. Phong chi tấu lên khúc một trong số đó, xanh thẳm con mắt bên trong chiếu ra bay lên không, hướng lên trên tennis quỹ tích. Dưới một chốc, Fuji âm thanh trở nên túc sát lên. Rơi anh, ở hắn dứt tiếng cái kia nháy mắt, trong tay hắn vợt bóng như là rơi vào vô hình trong gió, mang theo vài miếng phiêu linh mỹ lệ cánh hoa. Này một cầu, Tezuka chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó một luồng 10 điểm ác liệt khí tức từ bên người hắn bay qua, nhìn trên mặt đất 7-8 đạo giao sai cắt rời dấu vết. Lần này liền ngay cả Tezuka cũng biến thành trầm mặc lên. Tezuka, đây chính là ta vì vượt qua ngươi mà làm ra tuyệt ngộ. Fuji âm thanh rất nhẹ, nhưng mang theo một luồng không nói ra được hiu quạnh. Trải qua mấy lần thất bại, từng thấy Tezuka ở trên sân bóng dùng hết toàn lực dáng vẻ, hắn đã không muốn còn như vậy. Làm cho cả Saisun đều hoàn toàn dựa vào ở Tezuka trên người một người. Fuji, ta rất cao hứng, ngươi rốt cục mở ra trên người ràng buộc. Tezuka phản ứng để Fuji hơi run run. Nói đến, nguyên bản mới vừa vào trường học thời điểm, ta cho là chúng ta hai quan hệ rất có thể sẽ như hiện tại Momoshiro cùng Kaido như thế. Tezuka con, mắt nơi sâu xa chớp qua một tia hồi ức, khóe miệng của hắn theo bản năng hơi cong lên. Bởi vì có hắn biến cách, Fuji từ từ sai Sun áp chế lại hào quang của chính mình. Cái kia cái gọi là bày ra cho người ngoài xem thiên tài. Dưới cái nhìn của hắn xa hoàn toàn không phải Fuji chân chính tiềm lực. Hiện tại, ta muốn cũng không tính quá muộn. Fuji khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Hắn phát hiện cùng Tezuka đánh tennis thật sự rất vui vẻ. Tezuka nhẹ nhàng gật gù. Sau đó khí thế trên người tăng vọt. Ánh sáng màu xanh từ hắn thân thể bay lên mà lên. Fuji, toàn lực ứng phó lên đi. Đây là thiên y vô phùng cuối cùng một tấm cửa lớn. Fuji khẽ nhếch miệng, nhìn đạo kia bị ánh sáng màu xanh bao phủ bóng người. Chỉ thấy màu xanh nhạt hạt căn bản ở Tezuka vạt áo cùng phát khích bồng bềnh. Đem nguyên bản là anh tuấn bất phàm hắn tôn lên càng thêm chói lóa mắt. Bạch, Fuji ném bóng dẫn đập. Một tiếng vang giòn, anh sắc cánh hoa trên không trung phiêu linh. Cái kia cỗ vờn quanh ở chung quanh hắn nhẹ nhàng chi phong, trở thành hắn duy nhất có thể nhận biết đồ vật. Thiên y vô phùng cực hạn trạng thái Tezuka, cho hắn áp lực xa xa so với trước phải lớn hơn nhiều. Đùng, Tezuka một bước bằng nhau gì? Bày ra ra tay cánh tay chỉ là loáng một cái dừng lại. Tennis cũng đã bị hắn vững vàng cháo vào đập lưới bên trong. Xì xì xì tương đương, làm người ghê răng khủng bố cắt chém âm thanh vang lên. Nhưng mà Tezuka biểu hiện nhưng là không có biến hóa chút nào. Cánh tay của hắn giống như đồng thời kiên quyết không rời tảng đá. Oanh, cao tốc đánh kéo xuống. Fuji con mắt loáng một cái. Tennis đã nổ vang ở tay phải của hắn góc đáy. Hóa tất cả không thể là khả năng. Tezuka bắt đầu chính diện cùng sự công kích của hắn hình tennis tiến hành va chạm. Cùng lúc đó, cách xa ở vùng rừng núi một mặt khác, Akusu cùng Ikuto Kimijima chiến đấu nhưng là muốn nhanh rất nhiều. Kết thúc, màu máu khí tức một thả vừa thu lại trong lúc đó. Lại là một tiếng khủng bố nổ vang. Ở vùng này bên trong bồng bềnh ra, Ikuto Kimijima sắc mặt hơi trắng bệch nửa ngã quỵ ở mặt đất. Hắn bình thường tao nhã phong độ đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Một đầu quản lý 10 điểm sạch sẽ trắng bạc tóc ngắn lúc này cũng đã ngổn ngang không thể tả. Đối diện sống sờ sờ chính là một đầu khủng bố khát máu dã thú. Ở trên sân bóng hoàn toàn không có cho hắn một tia giao thiệp cơ hội. Trực tiếp đấu đá lung tung liền dùng thân thể nghiền ép lại đây. Này, các ngươi nói tới xếp hạng chính là cái này huy chương đi. Một mặt hung ác đi tới Ikuto Kimijima. Trước mặt, Akusu ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ đối phương. Cái kia cỗ bá đạo khí chàng cùng khí tức khát máu để Ikuto Kimijima ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ở trước mặt vầng trán của người này, hắn phảng phất nhìn thấy người kia một tia thần thái. Thích, nhìn Ikuto Kimijima nửa ngày không có trả lời vấn đề của hắn, Akusu cũng mất đi cuối cùng kiên trì. Hắn bàn tay lớn hướng về người sau cổ áo nơi một chảo. Một viên vàng rực rỡ, mặt trên ấn N, 10 huy chương, liền rơi vào bàn tay của hắn ở trong. Viễn chinh đội 1, cũng chỉ đến như thế. Akusu nhồi bóng một hồi huy chương, sau đó có chút khinh thường nói một câu, liền xoay người rời đi sân bóng. quỳ một chân trên đất Ikuto Kimijima bị hắn lời này một sặc. Nhưng mà hắn nhưng không tìm được bất luận cái nào có thể phản bác lý do. Akusu chiến thắng hắn, như vậy dĩ nhiên là có đầy đủ có dư. Có thể đối với hắn người thất bại này tiến hành ngôn ngữ lên trào phúng. Thú vị, cầu bên mép sân bóng cây nơi. Một đạo có chút thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Là ai? Ikuto Kimijima sắc mặt lần thứ hai cứng đờ. Hắn vốn cho là thất bại cho một cái người mới cũng đã đầy đủ chật vật. Nhưng mà không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây còn bị cái khác thành viên cho nhìn thấy. Kimijima, ngươi là nên cố gắng tỉnh lại một hồi. Dĩ nhiên thất bại cho một cái học sinh trung học. Nương theo bá đạo mà lạnh lẽo âm thanh lại. Vang lên, đạo nhân ảnh kia cũng chậm rãi từ một bên bóng cây nơi hiển hiện ra. Ngươi là Ikuto Kimijima há to miệng. Một mặt khó có thể tin. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt trắng bệch cúi đầu. Bởi vì vừa nãy vị này dĩ nhiên nói. Akusu cũng chỉ là một cái học sinh trung học. Lại là một cái Uesugi yêu loại kia. Hắn có chút mờ mịt nhìn quét một chút bị phá hỏng loang loang lổ lổ sân bóng. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần bi thương. Nhưng mà, đạo nhân ảnh kia nhưng không có lại để ý tới hắn. Chỉ là con mắt nhìn Akusu rời đi cái hướng kia nhẹ khẽ cười nói. Hiện tại tiểu quỷ cũng thật là hung hăng. Vừa vặn ta cũng rất lâu không có hoạt động gân cốt. Nói hắn uốn éo cái cổ. Nhanh chân hướng về Akusu phương hướng đi tới. Cho tới bị trở thành người thất bại Kimijima. Chính như hắn nói tới. Cần chính mình cố gắng tỉnh lại một hồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.